Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, trang 1012. Lấy thân phận của hắn, hắn vốn dĩ không cần làm như vậy, chính là hắn lại vẫn là làm như vậy, làm các loại lung tung rối loạn vụn vặt việc nhỏ, lại còn có thường xuyên bị người cấp sai xử. Theo lý mà nói, hắn bồn hẳn là chịu không nổi chuyện như vậy. Hoa Bộ Đầu, ngươi vì cái gì nếu muốn tới Lục Phiến Môn đâu? Đường Liễu Nhụy đột nhiên hỏi. Ân. Hoa Hình Nguyệt mờ mịt ngẩng đầu lên, sau đó lâm vào hồi ức. Kỳ thật ngay từ đầu không phải ta tưởng tiến vào, là Lục Phiến Môn một người lại đây tìm ta. Xem như không thể hiểu được tiến vào đi. Không thể hiểu được. Đường Liễu Nhụy Tâm nói cái này từ nhưng thật ra rất ngoài dự đoán. Nàng lại hỏi, sau đó đâu? Cái gì sau đó? Sau đó ngươi vì cái gì kiên trì xuống dưới đâu? Hoa Bộ Đầu phóng đồ vật tay hơi hơi dừng một chút. Sau đó hắn suy nghĩ một chút. Quay đầu nói, vào được lúc sau phát hiện có một số việc cùng chính mình tưởng giống nhau. Có một số việc cùng chính mình tưởng tượng có chút khác biệt. Bất quá nói lên thực hổ thẹn. Ta kỳ thật vẫn luôn có một giấc mộng tưởng. Ngoặc kép, cái gì mộng tưởng? Ân, Hoa Bộ Đầu trầm ngâm một hồi. Sau đó cười nói, ta muốn cho kẻ điên cũng có thể cùng người bình thường giống nhau sinh hoạt. Tuy rằng trước mắt tới xem cái này mộng tưởng rất khó có thể thực hiện. Bất quá vạn nhất nào một ngày lại đột nhiên xuất hiện kỳ tích đâu. Đường Liễu Nhụy ngơ ngác nhìn đang ở cười Hoa Vinh Nguyệt, liền ở Hoa Vinh Nguyệt nói những lời này. Khi, nàng phảng phất cảm giác được đối phương kia tùy ý ngữ khí hạng nghiêm túc. Hoa Bộ Đầu vẫn luôn là một cái đặc biệt nghiêm túc người. Điểm này mọi người đều biết, nhưng là như vậy nghiêm túc ngữ khí. Cho dù Hoa Bộ Đầu cố ý dùng nói giỡn nói ra tới, cho người ta cảm giác cũng là hoàn toàn bất đồng. Cho dù hắn chính mình khả năng cũng không biết, đương nhiên cũng có một nguyên nhân. Lục Phiến Môn kiếm tiền nhiều sao? So với ta ở y quán muốn kiếm nhiều hơn. Hoa Bộ Đầu bỗng nhiên lại giống nói giỡn dường như tiếp. Một câu, Đường Liễu Nhụy trước mắt nhoáng lên. Bỗng nhiên suy nghĩ lại về tới hiện thực. Hoa Bộ Đầu, có người tìm ngươi. Bên ngoài bỗng nhiên có người kêu lên, đã biết. Hoa Hình Nguyệt đem thư buông. Ta trước lấy cái đồ vật, một hồi liền đi ra ngoài. Chương 559 người trong lòng. Hoa Vinh Nguyệt nhìn thoáng qua người tới. Là một cái nàng rất quen thuộc nữ nhân, Trần Tỷ đã có thật dài thời gian chưa thấy được. Hoa Vinh Nguyệt vốn tưởng rằng nàng đều đã đem nàng cấp đã quên đâu, không nghĩ tới hôm nay Trần Tỷ cư nhiên đuổi tới nơi này, nhưng là hôm nay Trần Tỷ cũng không phải một người tới. Nàng phía sau còn theo một cái khác Hoa Vinh Nguyệt rất quen thuộc nữ nhân. Lê Thái, Hoa Vinh Nguyệt thấy này hai người tổ hợp khi trong lòng liền hơi hơi động một chút. Nàng tâm nói các nàng hai như thế nào sẽ cùng nhau tới. Lê Thái người này Hoa Vinh Nguyệt gặp mặt cơ hội không nhiều lắm. Nhưng là người này ở Hoa Vinh Nguyệt trong lòng vẫn luôn rất có tồn tại cảm. Bởi vì nàng chính là đã từng Giang Liên Hoán làm ơn nàng muốn giết chết người kia. Các nàng hai thượng một lần gặp mặt vẫn là ở nam nhân kia nơi đó. Tuy nói nàng một cái thiên dịch lâu cao tầng ở nam nhân kia thủ hạ liền có chút quái quái. Bất quá nam nhân kia không nói, cũng không ai dám tìm hắn phiền toái. Hoa Vinh Nguyệt vốn tưởng rằng đời này đều sẽ không lại nhìn thấy nữ nhân này, bởi vì thượng một lần, nữ nhân này đối nàng thái độ thực vi diệu, một loại đem nàng đương rác rưởi cảm giác, thông thường đem Hoa Vinh Nguyệt đương rác rưởi người. Hoa Vinh Nguyệt cũng sẽ không thượng vội vàng đi tìm nàng. Nhưng ai có thể nghĩ đến này nữ nhân giờ này khắc này cư nhiên chủ động tìm Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Bộ Đâu? Trần Tỷ vừa nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt liền đặc biệt cao hứng. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nàng hướng chính mình liều mạng phất tay nói. Đã lâu không thấy, Người cư nhiên đều đương bộ đầu a. Chân tỷ, Hoa Vinh Nguyệt cũng khách khách khí khí nói, phía sau cửa đường Liễu Nhụy vừa mới trộm theo ra tới, nhìn Hoa Vinh Nguyệt cùng chân tỷ chào hỏi, nàng tâm nói người kia là ai? Hai người các ngươi, trước kia nhận thức. Lê Thái đôi mắt ở Hoa Vinh Nguyệt cùng chân tỷ chi gian qua lại nhìn quét, trước kia đã gặp mặt. Bất quá cũng chỉ là bởi vì lục phiến môn nhiệm vụ. Hoa Vinh Nguyệt cười trả lời nói, người sớm nói, người muốn tìm là Hoa Vinh Nguyệt a, ta đã sớm mang người lại đây thấy hắn. Cùng Hoa Vinh Nguyệt cẩn thận so sánh với, chân tỷ liền phải thả lỏng nhiều, người đi trước đi. Ta cùng hắn muốn nói điểm sự. Lê Thái nhìn chân tỷ cười nói, chân tỷ từ nàng bên cạnh rời đi. Đi phía trước còn không dừng đối với Hoa Vinh Nguyệt tễ mi trừng mắt. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nửa ngày cũng không lộng minh bạch nàng rốt cuộc tưởng truyền đạt có ý tứ gì, đi thôi. Lê Thái đối với Hoa Vinh Nguyệt nói. Hoa Vinh Nguyệt cười hỏi, đi đâu? Lê Thái quay đầu tới, mặt vô biểu tình nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái. Hoa Vinh Nguyệt phát hiện Lê Thái người này biến sắc mặt biến đến còn rất nhanh, vừa mới còn đối chân tỉ vẻ mặt ôn hòa, tới rồi nàng nơi này liền trực tiếp lạnh như băng xương. Ta nói cho ngươi theo ta đi thời điểm, ngươi liền nên không cần lắm miệng, thành thành thật thật theo ta đi. Lê Thái lạnh lùng nói. Hoa Vinh Nguyệt sờ sờ cái mũi của mình, theo đi lên. Nàng đột nhiên minh bạch vì sao Giang Liên Hoán như vậy chấp nhất muốn xử lý nữ nhân này. Đường Liễu Nhụy nhìn bên kia hướng tới nơi này đi tới chân tỷ, vội vàng vừa quay đầu lại, làm bộ cái gì cũng chưa thấy đến bộ dáng, tiếp tục xử lý văn kiện. Một lát sau, nàng nghe thấy có người đem đầu dò xét tiến vào nói, nơi này chính là gửi hồ sơ địa phương sao? Ngượng ngùng, nơi này không có cho phép, không thể tùy ý tiến vào. Đường Liễu Nhụy vội vàng hướng tới bên ngoài kêu lên. Chân tỷ nhìn mắt Đường Liễu Nhụy, không nói hai lời, từ chính mình trong túi móc ra một cái thẻ bài ném qua đi, nói, cái này có thể chứ? Đường Liễu Nhụy tiếp nhận thẻ bài, vừa thấy, sau đó hơi hơi sửng sốt một chút, tiện đà bất động thanh sắc đem đồ vật lại trả lại cho chân tỷ. Chân tỷ tiếp nhận thẻ bài cũng không quản, bắt đầu mới lạ ở trong phòng qua lại đi dạo một chút. Đường Liễu Nhụy yên lặng ở trong lòng nhớ kỹ vừa mới thẻ bài mặt trên tên, tâm nói người này cùng Hoa Bộ Đầu là cái gì quan hệ đâu. Ta không nghĩ tới ngươi thật sự giết Giang Liên Hoán. Hết chương.